Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, rãnh biển Ocean. Puerto Rico, to lớn cuồng sa hào năng lượng hạt nhân động cơ, đẳng cấp là đầy đủ khu động nguyên một chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cấp bậc, trang bị tại dưới hạm kiều đặc chế trong khoang. Có độc lập làm lạnh hồ ngâm, phòng ngừa năng lượng hạt nhân bộ phận mạnh tạo thành tiết lộ sự cố. Bệnh độc trái tim kết nối dẫn bạo khí, nhưng thật ra là làm lạnh hồ dẫn bạo khí, nho nhỏ bạo tạc nổ hỏng ao thoát nước miệng, đặc thù làm lạnh dịch cấp tốc bị bài không, mà trận năng lượng bổng bắt đầu phóng xuất ra khó mà tiếp nhận nhiệt độ cao. Nóng truyền đến toàn bộ cuồng sa hào mỗi một cái góc. Đông đảo thi thể bị kim loại sàn nhà nướng xoẹt xoẹt rung động. Trong không khí đều phiêu tán mở mùi thịt. Cấp tốc chạy ra cuồng sa hào lam lăng. Cơ hồ là không chút nào giảm tốc phi hành vọt vào Trương Lam trong ngực. Mà tại Trương Lam, yêu nha chỗ trên mặt biển, lăn lộn lên nham tương đem bọn hắn bao bao ở trong đó. Biến thành một viên bịt kín hắc cầu, ngay cả phía trước chạy trốn lão tôn đầu cũng tại hình cầu này bên trong, cùng một chỗ chìm vào đáy biển, mà cuồng sa hào cũng là tại thời khắc này phát sinh bạo tạc. Ánh sáng chói mắt dọc theo đường chân trời khuếch tán ra đến. Liền ngay cả Bermuda mê vụ cũng vô pháp che giấu cái này tân sinh như mặt trời quang huy. To lớn bạo tạc đem cuồng sa hào bành trướng như là khí cầu. Cuồng bạo năng lượng tại mặt biển nổ ra một cái đường kính một cây số. Sâu đạt 500 mét to lớn nước sâu hố. Sóng xung kích thì trên mặt biển nhấc lên 50 mét sóng lớn hướng bốn phía khuếch tán. Đem toàn bộ Bermuda địa hình cùng hài cốt bố cục đều cho cải biến một lần. Tại hắc cầu bên trong. Chỉ nghe được ầm ầm tiếng vang cực lớn, toàn bộ thiên địa đều bị biến đổi một loại nhan sắc. Trương Lam năng lượng khống chế chi lực, chỉ có thể dùng để xua tan liên tục không ngừng xung kích hướng hắc cầu sóng năng lượng. Tại vụ nổ hạt nhân nơi trung tâm nhất cam đoan mọi người chu toàn. Cái này cùng đối kháng quỹ đạo pháo oanh tạc thể nghiệm khác biệt. Đến từ một cái phương hướng quỹ đạo pháo cực kỳ tốt tụ lại chuyển di phương hướng. Mà vụ nổ hạt nhân tựa như từ bốn phương tám hướng mỗi một cái góc độ hiện ra trường năng lượng. Từng cơn sóng liên tiếp, không chút nào cho ngươi cơ hội thở dốc. Chớ nói chi là bị vụ nổ hạt nhân nhấc lên kinh thiên sóng biển. Quả thực để hắc cầu bên trong đám người, thể nghiệm lấy siêu cấp tàu lượn siêu tốc cảm giác. Bỗng chốc bị ném đến trên trời, một chút lại là bị đánh vào đáy biển. Hắc cầu bên trong yêu nha che miệng lại, sợ sẽ phun ra, mà Lam Lăng thì là tóm chặt lấy Trương Lam túi. Không dám buông lỏng mảy may, dạng này sóng xung kích sóng kéo dài suốt 30 phút. Đợi đến hắc cầu không còn lắc lư, Trương Lam xác nhận phía ngoài trường năng lượng đã ổn định về sau. Mới một quyền tại hắc cầu mặt ngoài mở ra một cái miệng. Lúc trước dày đến 3 mét hắc cầu. Hiện tại tựa như trang giấy đồng dạng yếu kém. Nếu như bạo tạc xung kích lại tiếp tục hơn mấy phút. Đoán chừng Trương Lam bọn người liền có khả năng muốn cúp. Nhìn về phía thế giới bên ngoài. Nguyên bản mê vụ bụi bụi Bermuda không khí trở nên dị thường thanh tịnh. Ngoại trừ mặt biển ngẫu nhiên còn nhảy lên dòng điện, đã trở nên yên tĩnh như hồ nước đồng dạng. Đám người biết, sóng lớn sẽ tiếp tục hướng bốn phía đường ven biển phóng đi. Rất có thể biến thành vài trăm mét cự hình hải khiếu. Phá hủy duyên hải còn sót lại một chút thành thị, nhưng những này đều không phải Trương Lam cần cân nhắc vấn đề. Hiện tại bọn hắn cần phải biết là, mình ở đâu? Muốn đi phương hướng ra sao chỗ, làm sao đi, yêu nhà dùng thật mỏng nham tương ngưng kết thể tạo một chiếc thuyền thể. Lão tôn đầu thì ngồi tại phần đuôi, đem mình cánh quạt chân sung làm lên động lực nguyên, một chiếc màu đen thuyền nhỏ cứ như vậy đẩy về phía trước tiến. phía bên phải nghiêng 6 độ. Chúng ta ngay tại trạch hướng đường thuyền. Trương Lam giống thuyền trưởng đồng dạng chỉ huy. Ngươi nói đùa à, hiện tại cái nào còn có cái gì đường thuyền nói chuyện. Chỉ có thể hướng về một chỗ thẳng mờ. Gặp gỡ lục địa là chúng ta mạng lớn. Gặp phải biển sâu cự thú chúng ta trước hết tự sát. Lão Tôn đầu trêu chọc nói. Hàng hải ký lục nghi vẫn luôn tại trong đầu của ta. Ta Đà Loa sẽ không đi trạch. Phía bên phải 6 độ. Chúng ta liền trở lại lúc đầu đường thuyền lên. Trương Lam mỉm cười nói. Không có gì cả lão Tôn đầu chỉ có thể nghe vị này mới thuyền trưởng yêu cầu. Phía bên phải 6 độ bắt đầu đi về phía trước. Nho nhỏ chân động cơ. Cùng Hắc Chân Châu Hào hoặc là Cuồng Sa Hào tốc độ căn bản không có biện pháp so. Cao nhất tốc độ cũng liền 5 tiết tả hữu. Quả thực cùng các tiểu bằng hữu tranh tài bơi lội đồng dạng chậm chạp. Không có giới hạn đại dương mênh mông. Không có bổ cấp thuyền nhỏ. Tất cả gánh chịu ở phía trên sinh mệnh. Sinh tử đã không hề bị mình nắm giữ. Một ngày đi qua sau. Lão Tôn đầu nguồn năng lượng hao hết. Chân cánh quạt ngừng. Mọi người chỉ có thể dựa vào lướt nước tiếp tục đi tới. Hai ngày đi qua sau. Yêu Nha bắt đầu sử dụng nham tương bốc hơi nước biển. Dựa vào uống nước hơi nóng duy trì thân thể nhu cầu cơ bản. Ba ngày đi qua sau. Làm lăng đói đến cắn Trương Lam một ngụm. Tưởng tượng lấy kia là đùi gà hương vị. Tiểu gia hỏa đã nhanh đói điên rồi. Khi ngày thứ tư lúc. Yêu Nha cùng lão Tôn đầu nằm ở trên thuyền nhỏ. Thoi thóp. Những ngày này vì duy trì thuyền nhỏ hình thái. Yêu Nha vẫn luôn không có ngủ. Bởi vì bất luận cái gì phân thần đều sẽ dẫn đến bán thần tộc thế giới năng lực sụp đổ. Trương Lam, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Nằm tại ván giường bên trên Yêu Nha nhẹ giọng hỏi. Sẽ không, chúng ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Làm sao lại tùy tiện chết ở chỗ này? Trương Lam tại kinh lịch lớn như thế chiến hậu, cũng biến thành không có lúc bắt đầu sinh cơ. Ngồi ở mũi thuyền, tiếng nói đều nhỏ đi. Ngươi nói rất dễ nghe, nhưng trước mắt ta đã xuất hiện ảo giác. Có gà à, thịt à, hamburger à, món gì ăn ngon đều có. Yêu Nha nói nước bọt đều đi ra. Đáng chết Bermuda, liền xem như bên ngoài biển. Còn có thể đi biển bên trong sờ điểm so hến cái gì đỡ đói. Nơi này lông đều không có. Lão Tôn đầu hiện tại đã không lo lắng gì biển sâu cự thú đến cắn người. Bởi vì hắn rất có thể là chết bởi đói. Chúng ta đã nhanh muốn tới. Hiện tại tọa độ, chấm ngoặc kép, Trương Lam trong đầu tự động xoay tròn lấy bản đồ địa hình. Rãnh biển Ocean, Puerto Rico, chấm ngoặc kép, Trương Lam một câu, nằm tất cả mọi người ngồi thẳng lên. Lão Tôn đầu thậm chí đem gãy chân đều từ trong nước thu hồi lại. Không dám thân ở nham tương bản khối bên trong. Trương Lam, ngươi có thể cảm giác được kia cá lớn tồn tại sao? Yêu Nha cảnh giác, bởi vì dựa theo rớt cóc thuyết pháp, có một con tiếp xúc qua tâm hạch quái vật liền sinh hoạt tại Bermuda chung quanh. Rãnh biển Ocean, Puerto Rico. Liền là Bermuda cùng châu Nam Mỹ đường ranh giới. Chỉ cần vượt qua nơi này, chẳng khác nào chính thức rời đi Bermuda. Mà rớt cóc cũng đã nói, bất kỳ cái gì tiến vào Bermuda sinh linh đều là bị nó cấm chỉ rời đi. Có thật nhiều người đều chết tại nơi này. Nước biển rất sâu, nhưng ta không có cảm giác đến có cái gì dị thường. Trương Lam nhắm mắt lại, buông ra năng lượng thị giác một mực xâm nhập đạo hải mặt phẳng hạ một cây số vị trí. Chính là như vậy, hắn cũng còn không nhìn thấy đáy bộ. Bởi vì rãnh biển Ocean, Puerto Rico, chiều sâu cao tới hơn 9.000 mét. Có trời mới biết nơi này sinh hoạt quái vật gì. Ta mới không muốn nhìn thấy loại đồ vật này. Các phương thần tiên phù hộ, để chúng ta bình ổn vượt qua đi. Lão Tôn đầu hướng tứ phương lễ bái. Nhưng chính là vào lúc này, tấm phẳng nham tương thân tàu trên mặt biển vậy mà bất động rồi. Lúc đầu Yêu Nha vừa mới học xong dùng nhiệt năng bốc hơi không khí, thôi động thân tàu phương thức, nhưng bây giờ thân tàu làm thế nào đều không đẩy được. "Uy, đừng làm rộn, đi nhanh một chút a." Lão Tôn đầu lại là cầu Yêu Nha, "Ngươi cho rằng ta không muốn đi sao?" Yêu Nha nhíu chặt lông mày, "Thuyền bất động, có cái gì bắt lấy chúng ta? Ta đi xem một chút." "Các người ai cũng đừng nhúc nhích." Trương Lam nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trực tiếp nhảy vào trong biển, hướng về đáy biển lặn xuống. "Trương Lam, ngươi điên rồi, thế mà xuống biển." Yêu Nha kinh ngạc đến ngây người mắng chửi người, nhưng căn bản là không có cách đuổi theo Trương Lam, bởi vì chỉ cần nàng rời đi, dưới chân thân tàu liền muốn vỡ vụn. 18 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.